Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngồi tỉnh hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, xin lỗi các bạn vì hôm nay ra video khá là muộn, khiến các bạn phải chờ lâu một chút. Bởi vì hôm nay thời tiết khá là nắng nóng, với lại là ở chỗ mình lại còn bị cắt điện cả ngày nên là chật vật mãi mới có thể đọc truyện xong được cho các bạn nghe. Thế nên là để ủng hộ tinh thần của mình đã vất vả nắng nôi đọc truyện cho các bạn, thì các bạn khi nghe xong truyện các bạn hãy để lại cho mình một bình luận hoặc là chia sẻ giúp mình để các bạn khác biết đến kênh truyện của mình nhiều hơn nhé. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với phần 2 của bộ truyện Người tì nhỏ của anh của tác giả Nguyễn Ngọc Hà. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giọng hát ngọt ngào của cô hai làm tất cả người làm trong nhà đều thích thú và thấy thật vui vẻ. Thiên Thành tay cầm bình phun nước bằng một chiếc váy voan nhẹ màu tím, vừa hát vừa tưới cho những luống cẩm tú cầu, hệt như con chim nhỏ hồn nhiên bay lượn trên bầu trời xanh. Thành Phong bước xuống lầu nhìn thấy cảnh này, khóe môi bỗng cong lên, cười như không cười. Anh cứ đứng yên ở đó quan sát một lúc lâu, sau đó vẫn biểu cảm lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn và lên tiếng. Ăn sáng đi, còn tới trường, muộn rồi. Cô quay đầu lại nhìn anh tỏ thái độ thắc mắc. Em vừa nói sao? Anh đang lo cho tôi đấy à? Đừng quá tự tin, chỉ là thói quen nhắc nhở thường ngày thôi. Thì ra tôi đã quá đề cao anh rồi. Đề cao cho rằng anh cũng tốt bụng, biết quan tâm những người xung quanh. Hóa ra là không phải. Miệng lưỡi, tôi không quan tâm em thì quan tâm ai? Hả, cô gái ngốc nghếch. Anh đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô như vừa khẳng định lại vừa trêu chọc, làm cô đỏ mặt xấu hổ. Người giúp việc trong nhà lần này thấy cậu chủ thể hiện tình ý với cô hai thì nhất thời ngại ngùng theo. Đi học nhớ ngoan ngoãn và nhớ đừng tự ý làm điều tôi không thích. Nếu không, em sẽ không thoát khỏi tay tôi thêm một lần nào nữa đâu. Từ nhà tới trường, điều duy nhất mà Thiên Thanh nghĩ tới là thái độ dịu dàng của Thanh Phong những ngày gần đây. Có lẽ cô cũng nên xem xét lại lời đề nghị sinh con trong năm nay của chị ra. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm mà cô phải làm. Bước xuống xe đi vào giảng đường, đầu óc cô không hề tập trung một chút nào. Bất cần đụng vào một người suy nữa thì ngã nhào xuống đất. Một vòng tay nhẹ ôm lấy cô, đỡ cô rất nhanh. Không ai khác, đó chính là Hoàng Bảo Nam. Anh, cảm ơn anh. Lần sau phải cẩn thận hơn, lỡ như anh không xuất hiện kịp thời, có phải là bị thương rồi không? Thiên Thành nhìn anh, sự dịu dàng của anh thật khiến cô e ngại, liên tục lắc đầu. Không sao, lỡ như vậy thì cũng là tại tôi ngớ ngẩn. Tâm hồn lơ lửng trên mây, có té ngã cũng là để rút kinh nghiệm. Nói xong, cô đưa tay lên gãi đầu, bản thân cũng không hiểu mình vừa nói lung tung cái gì nữa. Cứ gặp Bảo Nam cô lại bối rối, giống như thể mình đang làm sai điều gì. Có lẽ là lời đe dọa của Trịnh Thanh Phong làm cô thấy sợ sệt. Tốt nhất là đừng chọc anh, đừng nên lại gần đàn ông khác, nếu không cô sẽ lãnh đủ hậu quả thôi. Khuôn mặt căng thẳng nhìn Bảo Nam miệng lắp bắp. Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước nha. Hẹn gặp anh sau. Thiên Thanh, chúng ta đi ra chỗ khác yên tĩnh một chút. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì sao không nói được ở đây? Cho anh xin 15 phút thôi. Rồi không cần chờ cô đồng ý, anh đã kéo tay cô sát đi. Chuyện gì, anh nói đi, bỏ tay tôi ra, tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu. Sao em lại trốn tránh anh? Tôi đâu có. Em có phải đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đã nói gì, đã làm gì em? Xua xua tay cô kêu to. Chuyện này không liên quan đến anh ấy, là tại tôi muốn như vậy thôi. Dù sao tôi cũng là người phụ nữ đã có gia đình, nên biết giữ khoảng cách với anh. Không, anh không quan tâm chuyện em đã có gia đình hay chưa. Việc anh quan tâm là em có đang hạnh phúc hay không thôi. Hạnh phúc hay không cũng đâu quan trọng, chính tôi đã lựa chọn cuộc sống đó. Và chính tôi sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. À mà không, tôi không có quyền được lựa chọn, mà tôi phải thực hiện cuộc sống mà ông trời đã lựa chọn giúp tôi. Cô cười nhạt, nhìn ra xa, không gian phu định lòng cô chợt buồn bã. Hãy về với anh đi, anh ta không yêu em, anh ta đối xử tệ với em, anh ta quả thật xấu xa như vậy, em vẫn muốn cam chịu sao? Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu mà thôi. Hoàng Bảo Nam nghe cô nói những lời như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, nhịn không được khẽ kéo cô ôm vào lòng siết chặt. Thiên Thanh, phải làm sao thì em mới chấp nhận anh? Anh đã thực sự rất cố gắng rồi. Bảo Nam, anh có thể nào ngừng yêu tôi được không? Tôi không muốn nhìn thấy anh tổn thương. Tình yêu thực sự không phải chỉ là hảo cảm nhất thời, mà là chúng ta biết gặp được nhau đã không dễ dàng gì, bỏ lỡ nhau lại càng đáng tiếc. Tôi muốn tặng em một mảnh đời mình, nơi chính tôi cũng chưa từng bước tới. Thiên Thanh, em nghĩ rằng để yêu một người dễ đến thế sao? Vậy cho nên tình yêu nói ngừng lại liền ngừng lại được hay sao? Tôi xin lỗi, nhưng... Em đừng nói gì nữa, đứng yên như vậy được không? Tôi chỉ muốn ôm em, dù là những giây phút ngắn ngủi. Tôi thực sự rất nhớ em. Từ khi biết yêu là lúc nào tim anh cũng thấy nhớ em. Lúc này, Ngọc Trinh từ xa đi tới, ánh mắt giận dữ đến đáng sợ. Bất ngờ kéo Thiên Thanh ra, dùng hết sức tát một cái thật mạnh lên mặt cô. Thiên Thanh bị cái tát đó làm choáng váng đầu óc, không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em và anh ấy không hề có quan hệ gì sao? Cô dám quyến rũ Bảo Nam, ban ngày ban mặt làm chuyện không biết xấu hổ. Hôm nay tôi sẽ xé xác cô ra. Ghen tuông làm lu mờ lý trí của Ngọc Trinh. Chứng kiến cảnh người mình yêu ân cần nhẹ nhàng ôm ấp người phụ nữ khác thì tâm tư ngột ngạt như có một điều gì đang thôi thúc cô điên cuồng gào lên. Đủ rồi. Hoàng Bảo Nam cũng nhìn cô ấy trừng mắt hét to. Ai cho phép em đánh cô ấy? Nếu còn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với anh thì nhanh chóng đi ngay khỏi đây. Em không đi, hôm nay em phải nói rõ ràng với cô ta. Tôi đã bảo với cô như thế nào, hãy tránh xa người yêu của tôi ra. Vậy mà cô vẫn ngang bướng xem nhẹ lời tôi nói. Thiên Thanh, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô. Nói xong, Ngạo Trinh vẫn tiếp tục hùng hổ lao về phía cô. Thiên Thanh nhỏ bé sao có thể là đối thủ của cô ta, chỉ biết nghiêng người né tránh. Hoàng Bảo Nam nhất thời mệt mỏi nắm lấy tay Ngạo Trinh và lôi cô đi. Thì phía sau có một giọng nói sắc lạnh vang lên, đôi mắt đục ngầu phẫn nộ nhìn về phía hai người kia. Là ai? Ai vừa ra tay với người phụ nữ của tôi? Thiên Thanh hoảng hốt cúi đầu lẩm bẩm. Trịnh Thanh Phong. Cả ba người vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh, đặc biệt là Ngọc Trinh lại càng chưa rõ sự tình. Anh một lần nữa gằn giọng, khuôn mặt biểu lộ đến đáng sợ. Tôi hỏi là ai can đảm tới mức dám đụng vào người của Trịnh Thanh Phong này? Thiên Thanh lúc này nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện, kể cả chuyện mà Hoàng Bảo Nam ôm cô. Trong lòng không khỏi lo lắng, bụng thầm nghĩ, lần này thì mày chết chắc rồi, Thanh ơi. Ngạo Trinh nghe thế vậy thì mừng rỡ trong bụng, nghi ngại của cô đã được giải quyết triệt để khi đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Thì ra Thiên Thanh là hoa đã có chủ, mà người trước mặt lại phong thái ấn tượng, uy nghiêm lãnh đạm, thần thái hoàn mỹ, hẳn không phải người bình thường. Nhưng đố kỵ trong cô thì vẫn chưa được dập tắt, phải nhân cơ hội này là mất mặt cô ta, hạ nhục cô ta trước mặt mọi người thì bản thân mới thấy hả dạ, liền nói. Là tôi đánh cô ta đấy. Thiệt nghĩ anh nên dạy dỗ lại người phụ nữ của mình, đừng để cô ta thiếu thốn tình cảm tới mức đi ve vãn người đàn ông của người khác. Khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu cô đanh đá đến mức chói tai. Thiên Thanh một tay vẫn đặt lên má, uất ức nói. Tôi không cho phép chị xúc phạm tôi. Có giỏi thì chị tự biết giữ anh ấy đi, để xem chị giữ được không, khi tôi cũng không cần. Nếu lúc này Bảo Nam nói anh ấy yêu chị thì coi như tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Bằng không đừng luôn miệng nói tôi cướp người đàn ông của chị, nghe thật buồn cười. Đáp trả lại cô ta một cách đầy sắc sảo, nhìn Ngọc Trinh tức nghẹn họng mà không làm được gì, cô thiết nghĩ dù sao cũng đã trả được cái tát vô lý đó lại vào mặt cô ta. Hoàng Bảo Nam với khuôn mặt khá mệt mỏi tiến lên gần cô hơn, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi em, Thiên Thanh, em còn đau không? Dạ, em không sao ạ. Cô nhìn anh nhỏ giọng, sau đó đưa mắt nhìn Trịnh Thanh Phong. Bảo Nam à, anh không thấy cô ta chơi chẽn sao? Đường đường đã có người thương rồi mà còn đi quyến rũ anh. Phụ nữ như vậy quả thật không thể chung tình. Là anh tự mình đa tình, là anh yêu cô ấy, em hài lòng chưa Trinh? Sao em không chịu hiểu mà cứ để anh phải nói thẳng? Như vậy có phải càng khiến mình tổn thương hơn hay không? Trong mắt anh, cô ấy là người con gái tốt đẹp nhất. Anh không cho phép em nhạo báng người con gái anh yêu. Trong mắt anh chưa từng có em, trong mắt anh chỉ có mỗi Thiên Thanh mà thôi. Cả thành phố này trở nên rực rỡ trong anh là nhờ Thiên Thanh. Cuộc sống của anh trở nên thật dịu dàng cũng là nhờ Thiên Thanh. Anh không thể sống thiếu cô ấy được, đủ chưa Ngọc Trinh? Ngọc Trinh nghe xong những lời thật thà của Bảo Nam thì không kiềm lòng được, nước mắt tuôn xối xả. Giờ phút này cô lại không thấy oán hận Thiên Thanh nữa, mà lại thấy xót xa cho chính bản thân mình. Cảm giác đau đớn sồng lên khắp lồng ngực. Từ trước tới nay cô chỉ có mình anh. Từ khi biết thích một người, cô chỉ thích mình anh. Từ lúc đó đến nay cũng vẫn vậy, luôn luôn thích anh. Khoảnh khắc này cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi cần được dỗ dành. Nhìn anh cứ thế lắc đầu lia lịa, cố chấp nói: em không muốn nghe, không muốn nghe. Em không tin là anh đang ngộ nhận mà thôi. Em sẽ chờ anh, em sẽ đợi anh, nhất định là như vậy, nhất định mà. Sau đó chạy thật nhanh về phía khác như đang trốn tránh tất cả. Trịnh Thành Phong lúc này cũng không còn kiên nhẫn để nghe thêm nữa, thật lãng phí thời gian. Cất giọng nói: Hoàng Bảo Nam, tôi thích nghĩ tôi cần nói vài câu với cậu, để cậu hiểu rõ hơn rằng cái gì nên nói và cái gì không nên nói, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, người nào là thuộc về mình và người nào là không thuộc về mình. Thiên Thanh, cô ấy chính là vợ của tôi. Vậy nên, thay vì những lời ngọt ngào dành cho vợ tôi, thì cậu nên đi xoa dịu vết thương trong lòng cô gái kia vì cậu đã gây ra. Trịnh Thanh Phong, cuộc hôn nhân này rõ ràng là gượng ép. Anh có thể gượng ép cô ấy ở bên anh, nhưng anh có chắc tâm hồn của cô ấy sẽ nhìn thấy anh không? Anh có thể chiếm đoạt được thân xác cô ấy, nhưng anh có chắc sẽ chiếm được trái tim của cô ấy hay không? Thiên Thanh, cô ấy không có lỗi, vì tình yêu thì sẽ chẳng có đúng sai. Vậy nên tôi khuyên anh nên giải thoát cho cả hai, tránh đau khổ lâu dài. Bảo Nam cũng không chịu thua, nhìn anh mạnh mẽ dứt khoát nói: cậu đang cố tình hay thực sự không hiểu? Yêu hay không chỉ mình tôi là biết rõ, tâm tư này chỉ có tôi là hiểu rõ hơn ai. Đối với Trịnh Thanh Phong này mà nói, tôi không cần biết cô ấy rung động trước ai, tôi chỉ biết cô ấy là của tôi, vậy thôi. Nói xong rồi rất nhanh nắm lấy cánh tay của Thiên Thanh đang người ngốc đứng giữa hai người đàn ông, kéo đi. Về thôi. Đừng đi. Hoàng Bảo Nam cũng rất nhanh nắm lấy cánh tay kia của cô kéo lại nói. Thành Phong cố kìm lại cơn giận dữ đang lên tới đỉnh điểm. Không cần quan tâm tới Bảo Nam đã điên rồ níu kéo người phụ nữ của anh, quay sang nhìn cô nhẹ giọng: bây giờ em muốn sao? Đi, đi về cùng anh. Ánh mắt sợ hãi luồng cuồng nói to, khẽ đẩy tay Bảo Nam ra và lắc đầu. Từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên xóa đi bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng. Vừa tới đây em đã được xem một màn náo nhiệt từ hai anh, nên quyết định lại gần hơn để xem dung nhan của cô gái này như thế nào mà làm hai anh phải đấu đá nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Thật không ra làm sao. Mầu Diệp. Cả hai người đồng thanh nói to, sau đó cùng cười vui vẻ. Hành động của Ngọc Trinh được gọi là vô sỉ, hành động của Bảo Nam được gọi là không rõ phép tắc, hành động của anh Phong tạm chấp nhận được, còn hành động của cô gái này được gọi là ngây thơ. Tốt nhất nên giải tán, thật trẻ con. Cô vừa nói vừa biểu lộ ý cười, cố gắng làm sự việc trở nên bình thường nhất có thể. Đôi mắt nhìn Thiên Thanh ra vẻ hài lòng rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người cũng vì câu nói của cô ấy mà rời đi trong thoải mái. Tưởng đã chấm dứt được một màn này, Thiên Thanh khẽ thở dài chút bỏ gánh nặng trong lòng, hồi hộp nhìn anh, khuôn mặt không còn sự bướng bỉnh mà thay vào đó là một chút hối lỗi. Đẩy cô vào xe, anh lạnh lùng cầm điện thoại gọi cho trợ lý Quang. Thưa cậu chủ, lập tức tìm tới công ty Minh Ngọc, kêu Trần Tiến Minh mau dạy dỗ lại con gái cưng của ông ta, đừng để tôi phải ra tay. Dạ, tôi đã hiểu. Sau đó cúp máy, đưa mắt quay sang nhìn cô, vết đường đỏ vẫn còn hẳn trên má. Anh chạm khẽ vào ân cần hơn. Ráng một chút nữa sẽ hết thôi. Cô nghe vậy nhẹ nhõm mỉm cười. Thật không có vấn đề gì, chỉ là hiểu nhầm, anh cũng đừng tính toán với họ làm gì nhé. Anh không tính toán, mà là anh đang muốn lấy lại công bằng cho em. Một sự ngọt ngào ập đến khiến trái tim cô chợt chấn động. bàn tay anh khẽ luồn vào tóc cô rồi nâng cằm cô lên và hôn rất nhẹ. Nụ hôn của anh mềm mại như một lớp kem ngọt phủ vào môi cô, làm cô nhất thời ngại ngùng xấu hổ. Anh hôn rất khẽ và rất sâu, say mê và đầy tình cảm. Khi nụ hôn đó kết thúc, hương thơm của anh còn đọng lại bên cạnh mũi của cô, lưu luyến mãi không thôi. Không hiểu sao vào thời khắc này cả hai đều đỏ mặt, giống như những chàng trai cô gái lần đầu biết yêu vậy. Trịnh Thành Phong cũng không thể lý giải được tại sao anh lại hôn cô, tại sao tim anh lại đập những nhịp đập mạnh mẽ như thế. Phải chăng đây chính là tình yêu, anh đã yêu Thiên Thanh sao? Bàn tay anh bất chợt đan vào tay cô, anh cứ nắm tay cô như thế. Trên xe không ai nói với ai điều gì, một cảm giác lạ lẫm nhưng hạnh phúc. Thành Phong không chở cô về nhà mà dẫn cô tới phòng làm việc. Các nhân viên trong công ty lần đầu thấy tổng giám đốc dẫn bà xã theo thì ngỡ ngàng và hào hứng. Những ánh mắt tò mò cứ dán trên người Thiên Thanh làm cô chưa thể thích nghi. Tôi có thể về nhà trước hay không? Không, em phải ở đây cùng tôi. Nhưng tôi thật sự không thích mà, thật sự là chán chết đi. Ở bên tôi em chán lắm sao? Vậy để tôi nghĩ cách cho em hết chán nhé. Anh, cách gì cơ? Khuôn mặt anh trở nên nguy hiểm, Thiên Thanh mơ hồ nhận ra ý đồ của anh thì lui người lại. Vòng tay anh ôm lấy cô, ẵm cô đặt lên bàn làm việc, nhanh chóng mở nút áo của cô. Tay anh nắm chặt vai cô như không cho cô có cơ hội trốn thoát. Này, anh điên à, người khác vào thấy thì làm sao? Ai dám tự tiện xông vào phòng của tổng giám đốc, trừ khi là em hét to quá, làm họ nghe thấy đấy. Ánh mắt non nớt nhìn anh thầm thì. Thật vậy sao? Tôi nói họ có thể nghe sao? Em không tin thì thử lại đi, hay để tôi thực hành cho em thấy. Có khi họ lại sợ chúng ta có chuyện gì, nhanh chóng xông vào. Vậy tôi phải làm gì? Ngoan ngoãn, để tôi ăn thịt em. Trịnh Thành Phong trêu chọc làm cô chợt khiếp sợ, khuôn mặt không khác gì trái cà chua, cất giọng. Anh, cái đồ hôm này, bỏ tôi ra. Anh hôn cô như không muốn cho cô nói thêm điều gì. Nụ hôn lời này rất nóng bỏng và mãnh liệt, khiến cho cô có cảm giác ngả thở. Cho đến lúc tay cô đẩy anh ra, trong miệng phát ra những tiếng ú ớ thì anh mới chịu thôi. Tôi... Chúng ta là của nhau, được không? Trong căn phòng ngập tràn mùi vị tình ái, giọng anh khàn khàn trầm ấm bên tai cô. Ánh mắt say đắm thả trôi vào đáy mắt cô chờ đợi. Em, tôi muốn em. Rồi lại tiếp tục ôm nhẹ cô, đỡ lấy đầu cô và hôn rất lâu. Tay anh luồn vào phía dưới chân váy vuốt ve da thịt mềm mại. Thiên Thanh vẫn cảm thấy cục diện này thật không hề thoải mái. Cô đẩy anh ra, hơi nhăn mặt lên tiếng. Để lúc khác nhé, tôi sợ. Em sợ gì? Tôi sợ đau. Bật cười anh nhìn cô, lấy tay xoa đầu cô, hôn lên trán cô thì thầm. Thôi được rồi, cô gái ngốc. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô cũng chợt rung lên. Là Thảo Vi, cô nhanh chóng cởi lại nút áo rồi nghe máy. Tớ đây. Thiên Thanh, tối nay cậu rảnh không? Có chuyện gì? Sinh nhật tớ, hai đứa mình đi nhậu được không? Nhậu sao? Ở đâu? Ừ, nhậu. Tối tớ đi taxi qua đón cậu nhé, khỏi phiền anh lái xe. Suy nghĩ một chút, cô đáp lại. Ừ, vậy cũng được, gặp cậu sao? Đi đâu? Thầy phòng ở bên cạnh nghe thấy tỏ vẻ không vui liền hỏi. Đi nhậu, sinh nhật cô bạn thân. Không được uống quá nhiều, để anh gọi tài xế đi cùng, anh không yên tâm. Dạ thôi, không cần, tôi sẽ đi taxi với Thảo Vi. Như vậy có ổn không? Dạ ổn, tôi chỉ uống một ly thôi, anh cho tôi đi nhé. Thôi được, nhưng có gì liền điện thoại cho anh, nhớ chưa? Dạ nhớ ạ, vậy tôi về trước để chuẩn bị đây, tạm biệt. Thành Phong nhìn theo bóng lưng cô, không hiểu sao anh lại thấy gợn chút lo lắng. Vội trấn an bản thân, chắc là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Buổi tối, vì đi chung với Thảo Vi nên cô chọn một chiếc đầm ôm kim sa màu đen ngắn trên gối, tôn lên dáng dấp thanh tú và làn da trắng ngần của cô. Xõa tóc và chọn son môi màu đỏ, cô khẽ nhìn mình trong gương và mỉm cười. Bước lên xe, Thảo Vi hôm nay khá lạ với trang phục đơn giản hơn, đi kèm là một gương mặt hơi gượng gạo. Thiên Thanh à, hôm nay cậu xinh đẹp hơn chủ nhân bữa tiệc đấy, bắt đề nha. Cậu muốn tớ để gì nào? Tiền. Tiền sao? Theo trí nhớ của tớ thì cậu đâu thích tiền. Cậu sai rồi đấy. Ngoài đàn ông ra thì tớ thích nhất là tiền. Nói đoạn cho tới địa điểm, cả hai cùng bước vào, miệng vẫn cười khoái chí. Câu chuyện cứ thế tăng thêm nhiều phần thú vị. Hôm nay không say không về đấy. Hả, Thảo Vi à, cậu vừa nói gì? Không say không về, mà lỡ say thì về cùng một nhà. Giờ ly bia lên vào cụng, Thiên Thành phấn khích trước câu nói của bạn và cười ha ha. Vi này, tại sao cậu lại quyết định làm bạn tốt của tớ? Không hiểu sao khi nghe câu này, khuôn mặt của Thảo Vi bỗng tối sầm lại, lên tiếng. Ờ thì duyên, hữu duyên thì trở thành tri kỷ, vô phận sẽ trở thành tình nhân, vậy thôi. Ha ha, hay cho câu nói này, uống. Vậy tại sao cậu lại quyết định làm bạn tốt của tớ? Có câu nói như thế này, kiếp sau, cho dù là yêu hay không yêu, thân hay không thân, đều sẽ không gặp lại. Có những người thừa nhận câu nói này, cho nên học cách quý trọng nhân duyên. Vậy nên tớ đã và đang học cách quý trọng cậu. Người bạn đầu tiên của tớ ở một nơi xa lạ như thế này, làm bạn tốt của cậu thật quả không sai. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ những ngày đã qua. Hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế này, cùng nhau học cách quý trọng nhân duyên. Thảo Vi nhìn cô, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ. Hay bây giờ cậu lập tức gọi Trịnh Thanh Phong tới đó được không? Tớ sắp có chuyện phải đi rồi, nhanh lên. Cậu đi đâu? Tớ say lắm rồi đấy, đừng có bỏ rơi tớ nha. Thiên Thành hốt hoảng khoác vai bạn. Tớ phải đến nhà vệ sinh một chuyến, nhớ lời tớ dặn, gọi Trịnh Thanh Phong ngay nhé. Tớ xin lỗi, Thiên Thành. Thảo Vi nói xong thì bỏ đi trong tít tắc. Thiên Thành ngơ ngác sao xếp mỡ lộn xộn đang diễn ra trong đầu. Quán lúc này đã hết khách, đợi mãi cũng không thấy Thảo Vi quay trở lại. Cô đi ra ngoài, đầu óc lúc này đã hơi choáng váng. Rút điện thoại và gọi cho bạn mình, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chết tiệt, cái con nhỏ này biến đi đâu rồi không biết. Đang loay hoay, cô dự định sẽ gọi cho Thanh Phong. Thì xung quanh có vài người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tỏ rõ sự hào sắc hùng tợn xuất hiện. Linh tính có điều gì không lành. Hiện tại cô mới nhận ra con đường này khá tối và vắng vẻ. Cô liếc nhìn qua hai bên sợ hãi, trong phút chốc không nghĩ được gì, lấy hết sức vụt chạy thật nhanh về phía trước. Do được sinh ra ở quê nên từ nhỏ cô cũng đã tiếp xúc với nhiều công việc vất vả, nên được cái Thiên Thành chạy rất nhanh. Cô cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thủ mạng về phía trước. Nhìn thấy một con hẻm nhỏ yếu ớt ánh sáng, cô liền rẽ vào miệng vẫn kêu: "Cứu, cứu tôi với, bắt lấy nó." Ba người đàn ông vừa đuổi theo cô vừa la to. Nhưng do cô có sức chạy bền bỉ nên đã bắt được cô cũng không hề dễ dàng gì. Thở hổn hển, một tên cất giọng: "Nếu con bé đó mà chạy thoát thì coi như hôm nay chúng ta cũng không có đường sống đâu." Thiên Thành nấp vào một góc, đôi mắt sợ hãi lóe lên, không hiểu xui rủi từ cỡ nào con hẻm này lại là hẻm cụt. Lúc này cô đã thật sự muốn khóc, cầm điện thoại lên nhanh chóng muốn gọi cho Trịnh Thanh Phong thì một bàn tay lạ bịt miệng cô từ phía sau. Hoảng hốt, cô nhất thời giãy giụa, người đó phát ra tiếng nói thởm thì: "Yên lặng, không chúng phát hiện ra bây giờ, không được bật điện thoại, vì trong ba tên đó có một tên rất nhạy cảm với ánh sáng." "Anh là ai? Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Sao anh lại biết tôi ở đây và cứu tôi?" "Làm ơn đi, con bé ngốc này, để sau rồi hỏi, chạy mau, theo tôi." Anh dắt cô vào một căn nhà tập thể bỏ hoang với chiếc cầu thang cũ kỹ. Mở cửa và bước vào, anh nhanh chóng dẫn cô đi xuống tầng hầm nhỏ và mỉm cười: "Tạm thời an toàn." Phía trên, tiếng bước chân rồn rập khiến Thiên Thành lo lắng chạy lại đứng gần anh hơn nói nhỏ. Hiện tại cô đã tỉnh táo hẳn, mồ hôi đổ ra ướt lưng. "Họ đang ở đây." "Yên tâm, họ sẽ không tìm thấy chúng ta." "Lục soát, không được bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào." Tiếng quát ở Mỹ, tiếng đổ vật rơi vãi lộn xộn, giọng nói có phần thô bạo và hung hãn vang lên. "Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi, đi." Giờ phút này, cả người Thiên Thanh mới thực sự nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn người trước mặt, có một chút gì quen thuộc ở anh ta, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Và vì anh ta đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn rõ hết khuôn mặt được, vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tò mò. cô nhỏ giọng. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng anh có thể cho tôi biết mặt anh được không? Em cần biết để làm gì? Tốt nhất em cũng không nên nhớ kỹ khuôn mặt từng người lạ. Tại sao? Đôi khi chúng ta chỉ cần biết càng ít càng tốt, vì biết nhiều thứ quá chỉ thêm rắc rối mà thôi, em hiểu chưa? Vậy việc anh cứu tôi là vô tình hay hữu ý? Cứu thì cũng đã cứu rồi, dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa, em cũng đã không xảy ra việc gì đáng tiếc. Anh ra điều kiện đi, anh cần tôi trả ơn hay bảo đáp ân tình này bằng gì? Thứ tôi nói em có thể cho sao? Anh cần bao nhiêu? Ý em là tiền. Bản thân tôi chẳng có gì ngoài tiền. Tiền thì tôi không thiếu. Phan Thiên Thanh. Anh biết cả họ của tôi sao? Bật nguồn điện thoại lên và gọi cho Trịnh Thanh Phong, kêu anh ta tới đón em về. Còn anh thì sao? Tôi về nhà tôi. Bộ em muốn ở bên tôi. Anh tiến tới cô, ánh mắt trêu chọc nhìn toát lên sự ấm áp. Không, tôi không có ý đó. Anh đừng có mà tự tin. Vậy thì tốt. Tôi đi trước, em ngoan ngoãn ở đó chờ Thanh Phong. Tôi sợ. Không sao đâu, tôi vẫn luôn bên em, cho đến khi em không còn ở đây nữa. Trước khi tạm biệt, anh cho tôi biết tên được không? Tôi muốn biết tên của anh. Trên trời có rất nhiều ngôi sao nhỏ, ngôi sao sáng nhất đó là em. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, đến ngày gặp lại phải chờ bao lâu. Em còn nhớ những câu thơ đó không? Đến một ngày em nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ xuất hiện và cùng em vẽ lại ký ức. Anh nói xong thì đột ngột biến mất, cũng giống như cơn mưa rào mùa hạ, bất chợt đến rồi bất chợt đi, để lại trong lòng Thiên Thanh một dấu chấm hỏi thật lớn. Chỉ 5 phút sau, tiếng bước chân vang lên rồn rập, cô lại một lần nữa bị chấn động, trống tim cứ thế hồi hộp khôn nguôi. Là Thanh Phong hay lại là đám người lúc nãy đây? Suy nghĩ vậy nên bản thân chỉ biết ngồi chờ chứ không dám hé miệng. Thiên Thanh, em ở đâu? Là anh đây. Thanh Phong đây. Thanh Phong, Trịnh Thanh Phong, em ở đây, ở dưới này. Nghe thấy giọng anh, cô mừng rỡ như một đứa trẻ bị lạc tìm được mẹ. Cảm giác có anh thì cuộc đời này dù mưa nắng gì cũng sẽ được chở che. Khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này không còn nữa, thay vào đó là sự dịu dàng như khi vừa tìm thấy một điều gì đó rất quan trọng. Trong khoảnh khắc này, họ cứ thế chạy thật nhanh về phía nhau. Vòng tay anh ôm cô rất chặt, rất chặt. Thanh Phong, tôi rất sợ, tôi cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh. Xin lỗi em vì tôi đã tới muộn, thật xin lỗi, Thiên Thanh. Mình về nhà đi, tôi muốn về nhà. Cô khóc thút thít bên tai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đến tội nghiệp. Anh khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó. Nín đi, anh đã ở đây rồi. Về tới biệt thự, anh không nói gì nhiều, ân cần bế cô đi lên lầu, xả nước ấm vào bồn tắm, cho thêm một ít tinh dầu oải hương, nhẹ nhàng nói. Anh tắm cho em nhé. Không, không được. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, anh mỉm cười đáp. Dù sao anh cũng thấy hết rồi. Thấy gì cơ? Ai cho anh thấy chứ? Ngại quá. Chúng ta là vợ chồng mà, sao em lại ngại với anh? Chị Thanh Phong, sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Anh không còn ghét tôi nữa sao? Anh hết ghét tôi rồi hả? Thiên Thanh, từ giờ tôi sẽ không để em đi đâu một mình nữa. Sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt ngọt ngào tình cảm. Thiên Thanh, em làm cho tôi thấy thích em thật rồi. Nghe được câu nói đó của anh, cô cúi đầu mỉm cười e lệ. Thanh Phong luồn bàn tay vào tóc cô và hôn. Từ bây giờ tôi sẽ nhớ em. Trải qua một đêm đầy biến động, anh ôm cô vào lòng và ngủ một giấc thật ngon. Rút đầu vào ngực anh, nhưng cô vẫn phân vân về những sự kiện đã liên tiếp xảy ra, về chàng trai giấu mặt và câu thơ ngôi sao nhỏ bé kia. Sáng hôm sau, một lũ ngu xuẩn không đối phó được một con danh con vắt mũi chưa sạch, mà cút ra khỏi thành phố này và nhớ im miệng, đừng để Trịnh Thanh Phong biết được, nếu không tất cả chúng ta chết chắc. Dạ, chúng tôi xin lỗi ông chủ. Ông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ một mực trung thành và lập tức rời khỏi đây. Đi ngay đi. Xin một hơi thuốc thật dài, ông lắc đầu suy nghĩ rồi gọi điện cho một người. Dạ, thưa ông chủ. Xử tụi nó đi, làm sao cho kín. Tao không thể đặt niềm tin vào lũ ngu này thêm một lần nào nữa. Dạ vậy còn con bé kia ạ? Có cơ hội cũng nên xử luôn, bất kể là ai liên quan đến vụ việc này cũng không tha. Dạ tôi đã rõ. Từ bây giờ không được phép nhúng tay vào người của Trịnh Thanh Phong. Hãy để cho mọi thứ trôi dần vào quên lãng đi. Ta đã có cái khác. Ha ha. Trong không gian cô tịch chỉ có một mình, người đàn ông dập tắt điều thuốc đang cháy dở và đi ra ngoài. Tập đoàn Trịnh gia. Trịnh Thanh Phong cầm sấp tài liệu nghiên cứu kỹ càng, nét lạnh lẽo thoáng hiện qua đôi mắt. Nhưng dù thế nào thì vẻ phong trần của anh cũng không bao giờ bị lu mờ, cao cao tại thượng. Dẫn cô ta vào đây. Thảo Vy sợ hãi đến xanh tái mặt mày, nhìn anh ra vẻ cầu xin. Tôi là có lý do, hãy cho tôi giải thích. Thì ra cô sớm đã biết cô được dẫn tới đây vì điều gì. Tôi nói. Tại anh đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Thảo Vy như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mới kịp hả giận. Mẹ tôi vay lãi nóng, họ nói nếu không trả sẽ giết không tha. Xong có một người đàn ông lạ mặt đề nghị tôi dẫn Thiên Thanh tới chỗ đó. Họ nói nếu tôi làm vậy mẹ con tôi sẽ thoát được kiếp nạn này. Thật sự tôi rất là thương Thiên Thanh, nhưng tôi không thể không cứu mẹ. Xin anh hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Họ có nói với cô sẽ làm gì cô ấy hay không? Họ không nói, chỉ là tôi nghe được loáng thoáng rằng sẽ bán qua Campuchia và đưa vào động mại dâm. Khốn kiếp. Tay anh nắm thành nắm đấm, miệng giận dữ quát lên. Bọn chúng tên gì? Ai là người cầm đầu? Tôi hoàn toàn không biết ạ. Cô đang nói thật? Thật ạ, rất thật. Cô có tin bọn họ có thể giết cô không? Họ rất đáng sợ, xin anh hãy giúp tôi. À, có cái này, trong lúc họ sơ hở làm rơi tôi đã nhặt được. Thảo Vy nhanh chóng đưa tới trước mặt anh. Thầy Phong cầm lấy phút chốc thầm nghĩ là danh thiếp. Nhìn kỹ hơn, anh như có chút không tin vào mắt mình, khuôn mặt cũng phút chốc trở nên xám xịt, vội đút vào túi áo, sau đó nói với trợ lý Quang. Sắp xếp cho mẹ con cô ta ở một nơi an toàn, tốt nhất là đưa tới một thành phố khác, vì ở nơi đây sẽ nguy hiểm cho họ. Sau đó vội xuống xe và chạy đi tức khắc. Mộc Diệp đang ở trong phòng nghe thấy quản gia nói có cậu Thanh Phong ghé thăm thì lập tức vui vẻ chạy xuống, miệng tươi cười cất giọng. Anh Phong, anh tới thăm em sao? Cơn gió nào đã mang anh tới đây vậy? Hẳn là phải có đại sự rồi. Anh nói đi, em nghe này. Anh tới thăm em không được sao? Thật sự là không có việc gì ngoài muốn ghé qua gặp cô gái đang đứng trước mặt. Chị Thanh Phong, đừng miệng lưỡi nữa. Dù sao anh cũng là hoa đã có chủ. Em có thích anh bao nhiêu bây giờ cũng liền không vừa mắt. Khỏi giờ chiêu trò tán tỉnh em. Nói mau, anh muốn em giúp gì? Mậu Diệp, em thông minh lắm, đúng là không có gì qua mắt được ba em. Thời gian gần đây, ba em có khỏe không? Lâu quá rồi anh không gặp bác. Dạ, ba em vẫn khỏe, nhưng có điều rất bận, đến em muốn gặp ba cũng khó. Ba em chuyển hướng kinh doanh gì thêm hay sao? Việc này em cũng không rõ ạ, chỉ biết công việc hơi gặp trục trặc vì kế hoạch xây dựng khu du lịch mới. Nghe bộ đang cạnh tranh khốc liệt với đối thủ nào đó rất mạnh. Trước giờ Diệp Châu vẫn nổi bật trên thương trường với mảng sản xuất tiêu dùng, đa dạng về sản phẩm và phức tạp về kỹ thuật, đặc biệt phải kể đến công nghiệp dệt may. Vậy ba em còn muốn thử sức qua lĩnh vực khác? Em chỉ nghe mang máng chị thư ký của ba nói là lần này ba em sẽ đầu tư rất nhiều thời gian công sức cũng như tiền bạc vào đó. Đầu tư vào xây dựng sẽ là bước tiến mới của công ty trong những năm tiếp theo, lĩnh hội được những thứ mới mẻ hơn. Chắc bà đang có ý định gì đấy, hoặc đang gặp phải những khó khăn nhất định trong ngành tiêu dùng. Anh Phong à, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong môi trường đó. Anh thử nghĩ em có nên nói ba gặp anh một chuyến không? Có khi nào lại có thể hợp tác cùng nhau, ba tài vui vẻ quên những chuyện không vui trước đây giữa hai gia đình? Không cần đâu em, cũng đã lâu ba anh và ba em đã không đụng chạm gì tới cuộc sống của nhau. Mỗi người mỗi con đường đi khác nhau, mỗi lý tưởng sống khác nhau. Ngày đó cũng không hiểu vì sao mà lại xảy ra chuyện không nhìn mặt nhau. Em cũng không rõ, chỉ biết từ sau ngày mẹ em mất, ba em cầm cuốn nhật ký của mẹ và luôn trầm tư nhìn ra xa. Rồi sau đó cũng trở nên khác lạ. Em nghĩ phải có một bí mật gì được cất giấu trong đó. Vậy Mộc Diệp à, Em có thể giúp anh lấy cuốn nhật ký đó được không? Không được đâu, với lại em cũng không biết ba đã để nó ở đâu. Thôi được, là anh chỉ tò mò một chút, em cũng đừng suy nghĩ gì nhé. Em tất nhiên phải suy nghĩ, vì có ngày nào mà em không suy nghĩ tới anh đâu Phong. Cô nói xong, khuôn mặt hiện lên ý cười, đôi mắt trêu chọc Thanh Phong. Anh cũng nhìn cô tỏa ra sự ấm áp. Con bé này, em vẫn như ngày xưa, không thay đổi chút nào. Vẫn đáng yêu như vậy đúng không anh? Vẫn trẻ con. Em thật sự là ghét ai gọi mình là trẻ con đấy, anh biết không? Em đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi. Anh biết rồi, anh có chút việc đi trước. Hôm khác rảnh, anh sẽ qua dẫn em đi ăn và đi chơi nhé. Em sẽ đợi ngày đó, anh không được quên đâu đấy, chị Thanh Phong. Nghe cô nói xong, anh lập tức gật đầu rồi quay ra xe nhanh chóng tiến về biệt thự. Vừa bước vào thì bác quản gia đã hổ hởi chào hỏi. Cậu chủ hôm nay về sớm ạ, cậu muốn ăn gì để tôi gọi đầu bếp làm cho cậu ăn. Cô ấy đâu? Cô hai ạ, cô ấy đang ở sau vườn hoa hồng. Đưa hai tay đút vào túi quần, anh lặng lẽ đi về phía cô đang đứng. Trên khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy Thiên Thanh đang đứng vừa tưới nước vừa nói chuyện với mấy chú cún bên cạnh. Hình ảnh này thật là dễ thương. Nghĩ bụng, anh rút điện thoại và chụp lại khoảnh khắc này. Tiến lại gần trong khi cô không để ý rồi lên tiếng. Thiên Thanh! Nghe thấy tên mình, cô bất ngờ ngẩng đầu lên môi nhỏ thì thầm. Chị Thanh Phong! Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô rất khác thường ngày, nhất thời khiến Thiên Thanh đỏ mặt xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục nói. Anh tìm tôi là có việc gì sao? Chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò? Bao giờ? Ngay bây giờ, em sẵn sàng không? Hẹn hò như thế này sao? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng hẹn hò với ai, tôi không biết cách hẹn hò. Anh đưa tay ra nhẹ nắm lấy bàn tay cô. Cách nắm tay của anh cũng không khác gì con người anh là mấy. Không quá vội vã, cũng không quá ngọt ngào, nhưng lại cho cô sự bình yên nhất định. Nó khác với cái nắm tay của Hoàng Bảo Nam. Đi theo anh. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi những nơi mà những cặp tình nhân vẫn thường đi. Hả, anh có bị khùng không? Tôi không đi đâu. Thiên Thành rửa tay khỏi anh, mặt nhăn nhó khó chịu. Đấy, cái cô gái ngốc này, em lại lên cơn cái gì vậy? Thì đi tới những chỗ như vậy tôi sẽ không đi chứ sao? Anh đi một mình đi. Hẹn hò thì làm sao có thể đi một mình? Gợi anh, tôi không quan tâm. Vậy em nghĩ chúng ta sẽ đi đâu? Hầu theo chứ gì? Hứ, anh làm như tôi ngu lắm không bằng. Thành Phong mở to mắt nhìn cô như thể không hiểu trong đầu cô chứa những gì, vừa buồn cười lại vừa không thể cười. Anh không hiểu được cái cảm giác này là cảm giác gì. Cô nghĩ ra những từ dễ hiểu nhất giải thích cho cô. Ai nói với em là chúng ta sẽ đi khách sạn? Là anh vừa nói đấy, còn tính chối cãi cái sở thích bệnh hoạn kia sao? Anh nói đi những nơi mà các cặp tình nhân khác đều đi. Bà xã của tôi, đầu của em có thể đen tối như vậy sao? Em chỉ có thể nghĩ được như vậy. Là Thảo Vi nói cho tôi biết, tất cả đàn ông đều như vậy khi yêu. Mà nhắc tới Thảo Vi, không biết là cô ấy có chuyện gì mà tôi gọi cho cô ấy mãi không được. Đừng nhắc tới người thứ ba ở đây. Em yên tâm đi, người mạnh mẽ như Thảo Vi thì làm sao có chuyện gì được. Tập trung một chút, Thiên Thanh, sao em có thể nói tôi bệnh hoạn, tôi có sở thích đó cùng em thì cũng có sao. Em là vợ tôi, trừ khi tôi muốn một cô gái khác, em mới nên trách móc, đúng không? Nếu muốn sao không ở nhà, tại sao phải đi chỗ khác? Thật là lãng phí tiền bạc. Cô gái ngốc, em có biết em chính là bà xã của một đại gia không hả? Tôi không cần em giữ tiền cho tôi, vì tiền của tôi làm ra chính là để em tiêu xài. Em tiêu xài càng nhiều, tôi càng thấy vui, vì đồng tiền của tôi làm ra đã có ý nghĩa, em hiểu chưa? Vậy nên không cần lo lắng, chúng ta nên đi đổi gió một chút thôi. Biết đâu em sẽ sớm sinh cho tôi một bảo bối nhỏ. Nói xong, anh không dắt cô đi nữa mà cúi xuống bế cô ra xe. Thiên Thanh e ngại kêu lên. Anh vội gì chứ, bỏ tôi xuống để tôi tự đi. Em đừng náo nhiệt nữa, mọi người đang nhìn em đấy, thấy không? Hình như trêu chọc cô là niềm vui của anh. nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô dò xét xung quanh thì anh lại bật cười. Thành phòng chở cô tới một con đường khá rộng và yên tĩnh, giống như một công viên thu nhỏ. Ở đây cũng khá đông người, đa số là các cặp sinh viên ngồi nói chuyện, ăn những món ăn bên lề đường, những món ăn vặt như súp cua, gỏi cuốn, chả tắc. Thiên Thành đưa mắt nhìn mọi thứ rồi khẽ reo lên bên tai anh sung sướng. Thật thoải mái nhá, tôi thích những nơi như thế này. Tôi muốn cho em cảm nhận tình yêu sinh viên, tình yêu của tuổi học trò. Là như thế này sao? Đúng vậy. Vậy chúng ta sẽ hẹn hò như thế này mãi, Thanh Phong nhé. Tôi thích lê la hẻ phố, đi dạo ngắm mây trời, ăn những món bình dân và nghe những bản nhạc nhẹ nữa. Tất nhiên là không rồi, chúng ta không thể cứ như vậy mãi đâu, Thiên Thanh. Là anh sẽ thay đổi sao? Ừ, anh sẽ thay đổi. Biết ngay mà, đàn ông toàn giả dối. Thảo Vi nói đúng, không sai một chút nào. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ cho em một tình yêu của tuổi trẻ. Anh sẽ để em cảm nhận được tình yêu của tuổi trưởng thành. Và anh sẽ ở bên em khi em già đi. Thời gian qua đi, ai cũng sẽ phải đổi thay. Quan trọng sự đổi thay đó là tốt hay xấu mà thôi. Anh... Cô nghe anh nói xong thì trong lòng bồi hồi xúc động. Anh nói đúng, trên đời này thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Bởi vậy, điều quan trọng không phải là bạn được ở bên họ bao lâu, mà là bạn đã có với họ những gì. Anh đã yêu tôi chưa? Đừng hỏi những câu hỏi như vậy, em hãy tự cảm nhận. Có những sự việc đừng dùng mắt đánh giá, đừng dùng tai tin tưởng, mà phải dùng tới con tim. Con tim tự khắc có lý lẽ riêng của nó. Nó sẽ nói cho em nghe ai yêu em và em yêu ai. Anh nói xong thì đứng dậy đi mua một vài món ăn, một vài thức uống mang tới cho cô. Thiên Thanh mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn anh nhé. Em ăn chậm thôi, vì tôi chờ em bao lâu cũng được. Sao tôi chưa ăn mà anh đã biết? Có phải em sợ tôi phải chờ đợi em? Đồ ngốc, từ bây giờ đừng như thế nữa, vì từ bây giờ tôi sẽ là người chờ đợi em. Tại sao anh không ăn cùng tôi? Vì tôi thích nhìn em lúc ăn, thật đáng yêu. Hồng quá. Đây này. Thành Phong vừa nhìn cô, vừa đưa tay lên lau thức ăn còn dính bên khóe môi của cô, rồi lại bật cười. Ngại quá đi. Tôi thích em như vậy. Sau khi cùng cô đi dạo ăn uống vui vẻ, anh bỗng nảy ra một ý định. Ngay lập tức chở Thiên Thanh tới cửa hàng trang sức gần đấy. Nhưng anh lại đi vào một mình, khẽ nhìn cô dịu dàng nói. Chờ anh. Cũng không quá lâu để lựa chọn được một món đồ ưng ý. Đó là một chiếc lắc tay nhỏ có hình cỏ ba lá. Anh vội trở lại xe, miệng tươi cười. Chờ anh lâu không? Dạ không ạ. Muộn rồi, chúng ta về nhé. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh lại liếc qua nhìn cô, rồi bất chợt lên tiếng. Thiên Thanh, trong các con số nào là lãng mạn nhất, em biết không? Lãng mạn nhất? Suy nghĩ chẳng chốc lát, cô trả lời. Tôi thấy các con số đều giống nhau. Đưa bàn tay ra. Tôi sẽ chỉ cho em. Tấp xe vào một bên lề đường, cô xòe bàn tay mình ra hào hức. Anh khẽ đưa tay mình chỉ vào từng ngón tay của cô, đếm đếm. Mà tỏ ra nguy hiểm, rồi tí tắc đang chặt lấy bàn tay đó. Con số này chính là lãng mạn nhất. Thiên Thanh nhìn anh cười tít mắt. Anh thật là lắm trò, đầu óc anh không những để làm việc mà còn để tạo sự thú vị sao? Còn nữa, em biết vì sao nó lãng mạn không? Cô ngơ ngác trước những tấn công dồn dập của anh. Xoay bàn tay mình ra một lần nữa đi. Chị Thanh Phong cười như không cười. Thiên Thanh quá ngạc nhiên khi thấy trong lòng bàn tay mình là một vật nhỏ. Cô kêu lên. Anh thật biết cách lấy lòng phụ nữ. Em thích không? Rất thích ạ. Để anh đeo nó cho em, anh hy vọng nó sẽ mang lại cho em sự may mắn. Và anh hy vọng mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ nhớ tới anh. Ánh mắt của anh chạm vào đáy mắt long lanh của cô. Họ nhìn nhau không rời. Thành Phong chạm tay vào tóc cô. Nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn thật êm, thật ngọt và thật tình cảm. Môi anh khẽ thở thì bên tai cô, hình như anh đã thấy mình yêu em rồi. Ngày hôm sau, tối nay sẽ có một bữa tiệc, là sinh nhật con trai của tổng giám đốc tập đoàn Rossi, chắc chắn sẽ phải có mặt, đặc biệt ông Kim, lại đồng thời mời cả cậu chủ lẫn bà xã của cậu chủ ạ. Vậy sao? Sao xếp trang phục và mọi thứ cho cô ấy? Tôi sẽ đi thần chở cô ấy đi, không cần tài xế. Dạ, hình như bữa tiệc này cũng có sự tham gia của Bảo Nam, Ngọc Trinh, Mộc Diệp nữa. Tôi biết rồi. À, có chuyện này. Khi không có tôi, cậu đặc biệt phải phái người âm thầm bảo vệ cho Thiên Thanh. Tôi cứ có linh cảm không tốt là có người đang nhắm tới chúng ta. Tôi rõ rồi, thưa cậu chủ, tôi sẽ bố trí ngay ạ. Chị Thành Phong ngồi trên bàn làm việc, mắt hướng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm nhưng toát ra sự ấm áp khi nghĩ về một người. Tim có phần lỗ nhịp. Tay anh mở điện thoại nơi tấm hình đã từng chụp cô, trong miệng thở phát ra một tiếng sét nhỏ. Nhớ. Buổi tối, sau khi đã được trang điểm kỹ càng với tóc cột cao đuôi ngựa, sẽ mái nhẹ nhàng và thanh lịch, đôi mắt nhũ bạc sáng lấp lánh, môi mang màu hồng đào ngọt ngào trẻ trung. Trên người cô là chiếc đầm dạ hội cầu kỳ với ngọc trai đính kết từ trên xuống dưới eo, trễ vai làm lộ xương quai xanh thon thả và xinh đẹp. Phía dưới là vuông mềm bồng bềnh như nước. Thiên Thành bước đi vừa bộc lộ sự uyển chuyển, vừa có phần kiêu sa quý phái, thật có thể thu hút tất cả ánh nhìn của đối phương. Chị Thanh Phong nhìn cô không chớp mắt, cử chỉ yêu thương nắm lấy tay cô dắt cô đi giữa rất nhiều khách mời. Không gian bữa tiệc cũng xa hoa sánh ngang với sự giàu có quý tộc của chủ nhân tối nay. Mọi người đã đến rất đông, nhạc du dương khiến ai cũng có thể hòa mình vào những điệu nhảy. Các món ăn bát mắt của rượu vang đã được sắp xếp đầu vào đó. Nhưng chưa ai nhìn thấy con trai của tổng giám đốc xuất hiện. Trong sự náo nhiệt và vui vẻ đó, chị Thành Phong đứng nói chuyện với một vài người bạn đã lâu không gặp. Thiên Thành đi ra phía sau một chút ngắm nhìn kỹ hơn những món đồ xinh đẹp được trang trí ở đây. Bỗng một sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả bóng điện đều chớp nhoáng phụt tắt. Mọi người đều ngỡ ngàng vì bóng tối. Kể cả cô cũng vậy, đang loay hoay dò dẫm đi về phía Thành Phong thì cánh tay của cô đã bị một người nắm lấy và kéo đi. Thiên Thành hơi bất ngờ trước hành động này và cũng không biết rõ người đang nắm tay mình là ai. Cô bối rối lên tiếng. Thành Phong, có phải là anh không? Bên kia vẫn không trả lời, nghĩ tới cảnh hôm bữa bị đám người xấu rượt đuổi mà không hiểu lý do. Cô cảm thấy hơi sợ, một lần nữa không nhịn được lại cất giọng hoảng hốt. Ai vậy? Có thể nào cho tôi biết được không? Mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấy đặt ra sau lưng mình, nhẹ đẩy mình vào tường. Rất nhanh sau đó, một nụ hôn phủ nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Bản thân tức giận đưa tay đẩy người đó ra, tỏ thái độ cử tuyệt mạnh mẽ nhưng không được. Nụ hôn đó vẫn lớn tới và lấn át cả hơi thở của cô. Trong lúc bình tĩnh hơn một chút, Thiên Thành cảm thấy đầu lưỡi tê dại, trống tim đập liên hồi, một cảm giác gần gũi và ấm áp như thể là đã quen thuộc từ rất lâu. Cô nhất thời đi lạc vào cưỡng đoạt ngọt ngào này, nhắm mắt lại và nhận yêu thương. Cho đến khi người đàn ông đó buông cô ra, cô mới kịp thời tỉnh ngộ. Tự trách bản thân sao lại dễ dàng xúc động trước một kẻ xa lạ. Tại sao cô lại như vậy? Trong đầu cô mông lung lắm, nhưng không thể tự cứu chữa chính mình. Ngại ngùng xấu hổ, dù là trong bóng tối không ai nhìn thấy ai, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu đối diện. Lúc này, người đàn ông đó dịu dàng thì thầm bên tai cô. Chỉ là tôi nhớ em quá. Xong rất nhanh biến mất, để cô lại một mình với rất nhiều điều ngổn ngang. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả ánh đèn bừng sáng lung linh trở lại. Thiên Thanh nhìn ngó xung quanh, như thể để tìm kiếm người bí ẩn đó, nhưng vô vọng. Cô buồn bã bước đi về phía trước, thì cũng là lúc chị Thanh Phong xuất hiện, xoa dịu những khoảnh khắc đang đọng lại vừa xảy ra. Anh tìm em nhưng không được, em đã đi đâu? Tôi thấy mất điện dò dẫm đi tìm anh, vô tình đi lạc ra bên ngoài, thật xin lỗi. Ánh mắt cô né tránh cái nhìn của anh, cô tự biết bản thân không giỏi nói dối, và lại càng không đủ thông minh để nói dối một người tài giỏi như chị Thanh Phong. Vậy nên cô không dám nhìn thẳng vào anh, thấy có gì đó không được tự nhiên ở cô. Anh hơi nghi ngờ, đang tính hỏi thì không gian bữa tiệc vang lên từng hồi nhạc rất mạnh. MC đứng trên sân khấu và nói to. Rất cảm ơn tất cả quý khách đã có mặt chúc mừng sinh nhật cậu chủ Gia Khiêm của tập đoàn Rossi chúng tôi. Trước khi diễn ra bữa tiệc, có một số sai sót nhỏ rất mong được sự thông cảm và bỏ qua. Bây giờ, tôi xin tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chúc tất cả một buổi tối vui vẻ. Thành Phong và cô đều ngước lên nhìn và vỗ tay cười vui vẻ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ và nhẹ giọng. Em không sao là tốt rồi, lúc nãy anh đã rất lo lắng. Anh lo cho tôi sao? Tôi không lo cho em, tôi chỉ lo cho bà xã của tôi thôi. Trên gương mặt hiện ra ý cười rạng rỡ, trên mặt cô cũng thoải mái không kém. Vì anh đã quên câu chuyện lúc nãy, dù sao cô đã chút được một gánh nặng. Nếu để Trịnh Thành Phong biết, có lẽ hậu quả xảy ra là khôn lường. Đi thôi, đi ăn một chút gì đó. Anh xách tay cô đi về phía bên phải để lấy một ít trái cây. Tiếng nhạc nhẹ du dương lãng mạn làm anh chợt lên tiếng. Chúng ta nhảy với nhau một điệu chứ. Tôi sao? Ngoài em ra, hiện tại tôi không có nhã hứng với bất kỳ cô gái nào. Tôi nhảy rất vụng, liệu có làm anh mất mặt trước mọi người không? Em chỉ việc bên cạnh tôi không quan tâm cái nhìn của người khác. Anh bảo lòng vì tôi mà trở nên như vậy sao? Tôi bảo lòng làm tất cả mọi thứ vì em, nhưng em không được rời khỏi thế giới của tôi. Nếu không yêu nhau, thì giam cầm trái tim của người khác có phải là điều tàn nhẫn quá hay không? Tàn nhẫn với cả chính mình và cả người mình yêu. Em có biết vì sao không thiên thanh? Vì khi yêu chẳng cần lý trí, cứ mặc kệ con tim làm điều vô lý. Tôi tin không sớm thì muộn, em cũng sẽ yêu tôi. Có thể không? Tôi rất muốn yêu ông xã của mình. Có thể, hai chúng ta rút ngắn giai đoạn, đừng hẹn hò nữa mà hãy. Thôi bỏ đi, Trịnh Thành Phong, anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn tìm cớ an hiếp tôi, bắt nạt tôi ghét anh. Thiên Thành nũ nịu đánh vào người anh một cái thật nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó thật đáng yêu. Thành Phong khẽ vòng tay ôm eo nhỏ của cô, đáp lại. Bộ em không thích thật sao? Là tôi chưa đủ quyến rũ trong mắt em. Chưa cần nghe câu trả lời từ cô, anh lại áp sát giống phong cách lạnh lùng bá đạo thường ngày, giống như một chú cáo đang đứng trước mặt một chùm nho, dọa cô một phen sợ hãi. Nói, em đã thích tôi chưa? Liền nói thật cho tôi biết, để tôi còn có cách cư xử đúng với em. Tôi... Khẽ chạm tay vào khóe môi dưới của cô, anh tiếp tục trêu chọc. Thích hay không thích, em không nên lựa chọn quá lâu, vì dù có ra sao, em cũng đã là người phụ nữ của tôi. Tôi nói có thích anh một chút. Ha ha, Thành Phong nghe xong câu này thì không nhịn được cười, gật đầu nhìn Thiên Thanh. Từ từ sẽ thêm nhiều chút, cảm ơn về sự thành thật của em. Phía gần đó, Mậu Diệp, Hoàng Bảo Nam, Ngọc Trinh nhìn thấy một màn tình cảm của anh dành cho cô thì không khỏi ngạc nhiên. Trịnh Thành Phong trước nay nổi tiếng lạnh lùng và thờ ơ trước phụ nữ thì hôm nay lại cười mãn nguyện đến như vậy. Hẳn anh ta phải thích cô gái này rất nhiều. Mang cho mình mỗi người một tâm trạng khác nhau, Ngọc Trinh rạng rỡ cầm hai ly rượu tiến về chỗ Thiên Thanh đang đứng, dâng một ly ra trước và nói: Thiên Thanh à, chị mời em ly rượu này thay cho lời xin lỗi, hy vọng chúng ta sẽ gạt hết những xích mích cũ và làm bạn của nhau. Cô cũng không phải là tiếc người hay để bụng, vô dĩ chuyện lần đó cô cũng đã quên sạch rồi, cười tươi nhận lấy và trả lời. Dạ, không có gì đâu chị, em đã quên hết rồi, với lại bản thân em cũng có cái không đúng, chúng ta đừng trách móc gì nhau nữa, vui vẻ làm bạn. Mậu Diệp đôi mắt hướng về phía của Thành Phong hờn dỗi. Phải chăng có người đã quên lời hứa dẫn em đi chơi, có cần em nhắc lại không? Anh không quên, chỉ là chưa sắp xếp được thời gian. Không đúng, Phong à, không ai bận rộn 24 giờ trên 24 giờ cả. Không phải là anh không có thời gian, mà là thời gian của anh không dành cho em. Không phải là anh không quan tâm đến em, mà là tâm của anh không đặt ở nơi em. Ngoài chấp nhận ra, em còn biết phải làm gì hơn. Mậu Diệp, em lại trẻ con rồi đấy. Em trẻ con vậy đấy, vì em không thích nhìn anh tình cảm với người con gái khác trước mắt em. Cô ấy là vợ anh, em nên hiểu điều đó. Em mà kệ. Diệp. Đừng bắt em phải ngoan ngoãn, trong khi anh như vậy, em về trước đây. Một Diệp giận dữ bỏ đi, đúng lúc đó một giọng nói vang lên làm tất cả đều phải để ý. Tiểu thư của Diệp Châu, tôi có phiền hạnh mời cô nhảy được không? Thì ra là chủ nhân của bữa tiệc, Gia Khiêm, con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Rossi, một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu trong nước cũng như nước ngoài về trang sức. Tầm cỡ đến mức có thể hô phong hoán vũ, trong giờ kinh doanh ai ai cũng phải nể sợ. Thiên Thanh nhìn vào người đối diện, cứ thấy có gì đó liên kết, nhưng cố gắng lắm cũng không nghĩ ra được. Gia Khiêm ôn nhu nhìn cô, nhưng trong vài giây ngắn ngủi cũng nhanh chóng quay đi, đưa tay về phía Mậu Diệp. Mời. Liếc nhìn Thanh Phong một cái, cô gật đầu đồng ý. Thấy không khí có vài phần căng thẳng, mọi người tự giãn ra, trò chuyện với một vài người khách, uống một chút, thưởng thức các món ngon, không ai muốn phiền lụy tới ai nữa. Nhưng có một điều không thay đổi là từ đầu tới cuối, ánh mắt Hoàng Bảo Nam chỉ chăm chăm nhìn về Thiên Thanh, mang theo vài phần nhớ nhung xa xiết. Đợi mọi người không để ý, tranh thủ bận rộn bàn chuyện làm ăn, anh bước lại gần mỉm cười nhìn cô cất giọng. Đã lâu không gặp em vẫn khỏe chứ? Cũng chưa lâu lắm à? Nhưng đối với anh, một ngày không được gặp em cũng đã cảm thấy cực kỳ lâu rồi. Lâu tới mức anh không tập trung làm được việc gì luôn. Bảo Nam, anh cứ như vậy em biết làm sao hả? Chúng ta hãy bình thường với nhau được không? Như những người bạn. Thiên Thanh, ra ngoài một chút nhé. Anh có chuyện riêng muốn nói cùng em. Anh nói ở đây luôn đi. Cô liếc nhìn chị Thanh Phong đang ở bên kia, trong lòng thật sự không muốn đi. Ở đây không tiện, anh hứa sẽ không như những lần trước đâu. Khẽ thở dài, cô đáp lại. Thôi được, nhưng nhanh nhé, anh ấy sẽ tìm em. Gật đầu, anh dẫn cô ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh và thoáng mát hơn. Ở đây có rất nhiều hoa quỳnh nở rộ, màu trắng muốt thật tinh khiết và xinh đẹp, pha lẫn mùi hương ngọt ngào nhẹ nhẹ bay trong gió. Phút chốc mang đến cho hai người một điều gì đó thật lãng mạn. Hoàng Bảo Nam nhìn cô rất kỹ, kỹ đến từng chi tiết khiến cô nóng mặt, bướng bỉnh nói. Có chuyện gì? Anh nói đi. Thiên Thanh, mấy ngày qua có lúc nào em thấy nhớ anh không? Câu hỏi đó chợt thức tỉnh cô. Rốt cuộc tình cảm của cô là dành cho ai? Không phủ nhận có phải khoảnh khắc cô nghĩ tới Bảo Nam, cô lại nhận ra cô thích cách yêu của Thanh Phong. Không nói quá nhiều mà chỉ dùng hành động. Nhưng tim cô lại xúc động trước một nụ hôn bí mật. Không muốn giấu giếm anh, cô vẫn thành thật trả lời. Một vài khoảnh khắc. Anh nhớ em lắm, không hiểu sao anh luôn thấy nhớ, rất nhớ em. Vậy thì đã sao, chúng ta vẫn nên hiểu rõ vị trí của mình. Em có muốn cùng anh nắm giữ chữ duyên của chúng ta hay không? Có những thứ không phải chúng ta không muốn nắm giữ, mà thật ra là không có cơ hội để một lần được chạm vào. Anh, chuyện chúng ta từ bỏ đi. Anh không thể nào, tại sao ngay từ đầu em không cự tuyệt anh đi? Để đến khi anh thương em thật rồi, em mới nói hả, Thiên Thanh? Trong em đã quyết rồi, cản dây dưa thêm một ngày, em cũng sẽ không kiểm soát được câu chuyện giữa tất cả chúng ta sẽ đi về đâu. Em xin lỗi Nam, nhưng từ nay về sau, em mong anh đừng tìm đến em nữa. Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian, cho đến lúc anh có thể quên được, em có thể bình yên. Em tin, anh và em, chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà. Trên đời này, an toàn mới là cảm giác dễ gây nghiện nhất, và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài. Em vốn dĩ là một cô gái yếu đuối, em không thích chơi những trò chơi mạo hiểm, và đến bên anh sẽ là trò chơi mạo hiểm nhất của cuộc đời em. Anh hiểu chưa? Em xin lỗi, nhưng em phải đi, Thanh Phong đang chờ em. Thiên Thanh nói xong, cảm thấy phiền não trong đầu cũng đã được giải tỏa. Cô quý Bảo Nam, nhưng cô không thể cứ tham lam coi anh là người dự bị. Làm như vậy sẽ thiệt thòi cho anh, sẽ là quá tàn nhẫn với một người đàn ông tốt như anh. Trần dứt khoát bước nhanh, nhưng không, tay anh đã níu cô lại, giọng anh vô hồn trống rỗng đến đáng thương. Em có biết tuyệt tình là như thế nào không? Là khi trời đổ cơn mưa, em thả chịu ướt, chịu lạnh, cũng nhất quyết không chịu cùng anh đứng dưới một cây dù. Anh không làm được, không làm được, không làm được, em hiểu không? Cho anh một cơ hội, xin em. Cảm động ngập trong mỏ mắt, cổ họng nghẹn ngào, những giọt lệ ươn ướt nơi khóe mi. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả rồi khẽ lắc đầu, buông một câu vô tình. đủ xa xôi sẽ cũ, đủ lạ lẫm sẽ quên. Rồi thật mạnh giật tay ra khỏi anh và chạy thật nhanh về phía trước. Cô muốn vào trong ngay vì sợ Trịnh Thanh Phong sẽ đi tìm mình và nổi giận khi không thấy. Nhưng cô cũng phải che đi cái khuôn mặt đang rất khó coi này, nếu không sẽ không biết giải thích với anh ra sao. Nhìn thấy nhà vệ sinh cách đó không xa, không do dự cô bước đến. Nhưng bất ngờ cũng ngay giây phút này ập tới. Khi vừa bước vào đã có một bàn tay bịt miệng của cô. Trong chiếc khăn có vẻ tẩm thuốc. Rất nhanh cô ngất đi. Trịnh Thanh Phong không thấy Thiên Thanh đâu, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Anh vội chạy ra ngoài tìm cô, nhưng tìm mãi không thấy. Lúc này anh đã thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn bóng dáng Hoàng Bảo Nam từ xa đi vào, anh lạnh lùng lên tiếng. Cậu có gặp Thiên Thanh không? Tôi không. Vậy cô ấy đã đi đâu? Thanh Phong vừa lẩm nhẩm trong miệng, chân vẫn không dừng lại mà chạy đi chỗ khác tìm cô. Ánh sáng nhỏ lấp lánh lóe lên từ nhà vệ sinh. Anh nhìn thật kỹ rồi nhanh chóng bước lại gần hơn. Là chiếc lắc tay có ba lá mà anh đã tặng cô. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã có chuyện. Ngay lập tức rút điện thoại ra và gọi cho trợ lý Quang. Thưa cậu chủ, có chuyện gì gấp ạ? Không thấy Thiên Thanh tại bữa tiệc, có khả năng cô ấy đã bị bắt cóc. Dù là tung cái Sài Gòn này cũng phải tìm ra cô ấy trong đêm nay. Khổng khiếp, tôi sẽ không tha cho chúng. Dạ cậu chủ yên tâm, tôi đi ngay đây ạ. Anh vò đầu bứt tóc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt hiện lên những tia đỏ đến đáng sợ. Lái xe rời khỏi đây, chiếc xe lao vút một cách mạnh mẽ rồi dần biến mất hẳn trong màn đêm. Ở một nơi khác, Thiên Thanh thức dậy trong một căn nhà khá tối, chắc bỏ hoang đã lâu nên mang theo cái mùi mốc thật khó chịu. Cô cự người mệt mỏi, cổ họng khô khốc, trên tay cô bị trói rất chặt. Nhìn xung quanh là 4-5 người đàn ông ăn mặc bụi bặm, khuôn mặt dữ tợn đang ngồi canh giữ. Lờ mờ nhận ra được câu chuyện, cô hốt hoảng kêu lên. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Ý miệng, ồn ào. Các người nhanh thả tôi, các người có biết chồng tôi là ai không hả? Anh ấy nhất định sẽ tìm thấy tôi, rồi các người sẽ phải trả giá. Còn danh con này, mày nói thêm câu nữa thì đừng trách tao. Một người trong đó lên tiếng. Tay anh ta túm lấy cảm cô rồi bóp miệng cô rất mạnh. Một cơn đau đớn chuyển tới khiến cô la lên. Đại ca, không được làm gì nó đâu. Chủ nhân đã dặn phải đối xử nhẹ nhàng tử tế. Ai, ai, người đó là ai? Tôi có thủ án gì với họ? Ai mày hỏi làm gì? Mày không có thủ án gì với ai. Nhưng cái xui cho mày, đó là mày chính là vợ của Trịnh Thanh Phong. Là người phụ nữ mà nó yêu thương, nên mày phải chịu đựng lấy cảnh này. Một chàng cười nham nhở pha ra, trong đầu cô đã ngầm hiểu tất cả. Lúc này cô lại không thấy sợ hãi nữa, mà bất chợt cô đang lo lắng cho anh. Cô không muốn mình bị biến thành quân cờ để người ta làm hại anh. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông hơi lớn tuổi vang lên, nhưng cô không thấy mặt vì ông ta chỉ quay lưng về phía cô. Gọi điện cho thằng nhóc kia, cho nó nghe giọng vợ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, với âm thanh lạnh lẽo được pha ra. Cần điều kiện gì, cứ nói. Quả thật là Trịnh Thanh Phong tài trí hơi người, chưa cần nghe nói, đã biết ai gọi. Khâm phục, thật khâm phục. Đừng lãng phí thời gian của tôi, cô ấy đâu? Nếu các người dám tổn thương người phụ nữ của tôi, thì tự biết hậu quả. Cậu đúng là, vẫn còn oai phong lẫm liệt được sao? Ở ván cờ này, ai là người mới được phép nói câu đấy? Cậu nên tự hiểu đi. Những điều kiện cần đã được ghi rõ trong tin nhắn. Nên nhớ, đi thần cậu phải mang tới đây. Chuyện này không nên để dính dáng tới cảnh sát. Trịnh Thanh Phong, cậu rõ ý của tôi chứ? Được, 30 phút sau sẽ có mặt. Nhưng tôi cần biết cô ấy có đang an toàn hay không. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Thiên Thanh vì không muốn anh gặp nguy hiểm nên nhất định không chịu mở miệng. Để anh tin rằng cô không có mặt ở địa điểm này, tất cả những lời của họ đều là dối trá. Nhưng ý định đó cũng đã bị dập tắt khi tên cầm đầu đưa điện thoại tới bên miệng cô và nói. Đừng ngoan cố, nếu không sẽ cảm bất lợi cho Trịnh Thanh Phong, vì bọn tao không có gì là không dám làm đâu. Thiên Thanh, em vẫn ổn chứ? Giọng của anh dịu dàng vang lên bên tai, khiến cô bật khóc. Thành Phong! Chở anh tới đón em về, đừng sợ. Không, anh đừng tới đây, đừng, nguy hiểm lắm anh. Anh sẽ đến, vậy nhé. Hoàng Bảo Nam nhìn từng sự việc xảy ra qua camera thì không yên tâm. Anh đi qua đi lại trong phòng. Đối tượng anh nhầm đến chỉ là Trịnh Thanh Phong. Thử ra khi nghe ba anh nói như vậy, anh đã có chút không muốn. Tuy trong lòng anh oán hận Trịnh Thanh Phong là có thật, nhưng ngay lúc này khi nhìn Thiên Thanh sợ hãi đến như thế, tim anh lại đau đến khó thở. Anh không muốn tổn thương cô dù chỉ một chút. Lập tức gọi cho ba mệt mỏi nói. Dừng lại bây giờ chắc vẫn chưa muộn đúng không ba? Chuyện này không phải chúng ta tự quyết định được, còn... Nhưng ba ơi, con không muốn tranh đấu kiểu này và càng không muốn người con yêu bị đưa ra làm công cụ để mọi người cùng tàn sát lẫn nhau, lỡ như... Con yên tâm, cứ ở đây và chờ tin tức của ta. Ba hứa Thiên Thanh trong lòng con sẽ an toàn trở về và ba sẽ bắt Trịnh Thanh Phong trả lại cho con những gì đáng nhẽ phải thuộc về con. Con trai, là đàn ông đừng sống quá tình cảm, sẽ không làm nên được đại sự. Nhớ kỹ lời ba. Nhưng... Ông nói xong thì đi trước, để lại anh một mình với ngổn ngang bao suy nghĩ. Hoàng Bảo Nam đang rất rối với những thứ được gọi là nên hay không nên, làm hay không làm. Thành Phong đã có mặt tại điểm hẹn là căn nhà ở ngoại ô thành phố. Trong tay anh là tất cả những thứ họ đang cần. Anh đã làm theo đúng yêu cầu là đến đây một mình, vì anh muốn đảm bảo rằng cô sẽ không sao đến hết mức có thể. Ô Dung bước vào trên khuôn mặt lạnh lẽo, chẳng biểu lộ bất kỳ sự sợ hãi nào. Có chăng chỉ là cảm giác muốn nhanh chóng được gặp Thiên Thanh và cho cô một niềm tin rằng anh sẽ luôn bên cô, che chở cho cô. Từ phía xa, Thành Phong đã nhìn thấy được bóng dáng người con gái anh yêu. Hai tay bị cột chặt ra phía sau, thoạt nhìn thật khiến anh đau xót. Tư giận cũng vì thế mà xông thẳng lên lồng ngực, anh hét lên. Thả cô ấy ra ngay. Cậu làm gì mà vội vã như vậy? Thư thả uống chén trà rồi nói chuyện đã. Người đàn ông đứng đối diện, mặt quay về phía trong, chỉ còn bóng lưng quen thuộc trước mặt. Anh vẫn kiên quyết nói. Thả cô ấy ra trước, dù muốn nói gì cũng được. Đại trượng phu không ức hiếp một người chân yếu tay mềm. Tôi đã nói rõ rồi, tôi chỉ cần cô ấy, tất cả tôi sẽ đáp ứng cho các người. Hà hà, không ngờ Trịnh Thanh Phong nổi tiếng trong thương trường, một người trên vạn người, hôm nay cũng lại để thua trước một người phụ nữ. Thôi được, mau thả người. Thiên Thanh được cười trói, nhìn anh không kìm được xúc động, lập tức lao lại ôm chầm lấy anh mà khóc nước nở. Thành Phong, cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi. Tôi sợ lắm, Thành Phong, thật sự rất sợ. Bàn tay anh đặt trên lưng cô vô vỗ ân cần trấn an cô. Sẽ không sao đâu, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. Mấy đứa trẻ này, đừng đóng vai tình cảm trước mặt tiền bối chứ. Ta cũng không có sở thích xem phim Hàn Quốc. Hàng đâu? Tất cả đều ở trong vali. Kiểm tra. Chỉ trong lát mọi thứ đã xong, một tên cầm lấy vali và nói to. Đủ. Lúc này, anh một tay ôm lấy cô, mà vẫn uy nghiêm nhìn về phía trước và dõng dạc đáp. Ba trai, là lý do gì để bác phải dùng tới cách này? Một người đàn ông hiền từ trong mắt tôi sao lại trở nên nham hiểm và thủ đoạn đến như vậy? Tiền có quan trọng đến mức phải đánh đổi như vậy không? Diệp Châu đã phải thất thế trên thương trường, bác còn cần gì? Ông nghe xong thì ngạc nhiên tổ độ, mỉm cười quay mặt lại, vẫn nụ cười sảng khoái đó. Vẫn là ta đánh giá không hề sai, thông minh lắm con trai. Tư chất này là được thừa hưởng từ ba con. Bác nói đi, chuyện gì đã khiến bác trở nên như vậy? Tả Thiên nghĩ cậu nên về hỏi người cha vĩ đại của cậu. Năm xưa là anh em tốt của nhau, để đến mức phải trở mặt như thế này thì hẳn không phải chuyện tự nhiên xảy ra. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Cuốn hồi ký trên tay ông rất nhanh được ném về phía Thanh Phong. Anh mở nó ra và bắt đầu đọc cẩn thận từng chữ một. Anh Châu, thật sự xin lỗi anh, vì em đã giấu cái bí mật này rất lâu như vậy. Ngày đó, em biết anh đã rất vui sướng khi hay tin em mang thai đứa bé đầu lòng, con của chúng ta, là kết tinh cho tình yêu của chúng ta như anh nói. Em vẫn luôn thầm cảm ơn và biết ơn anh về tất cả những gì anh đã làm, đã chăm sóc và hy sinh cho em. Nhưng người em yêu vẫn không thể là anh. Em yêu chị Nhân, nếu không có buổi tối hôm ấy, nếu em và chị Nhân không sai lầm mà lao vào nhau như thiêu thân vì nỗi nhớ đã kiềm chế quá lâu trong những tháng ngày xa cách, thì đã không có cớ sự như hôm nay. Em đã bị sẩy thai, vì quá lo sợ anh sẽ biết mà em đã cố tình giấu giếm bằng cách mang thai giả. Cho tới ngày sinh, em cũng đã tìm bác sĩ cùng tạo nên một trận đau đẻ giống y như thật. Và Mộc Diệp chính là đứa trẻ bị ba mẹ ruột vứt bỏ, được em lựa chọn. Con bé thật xinh xắn và đáng yêu anh ạ. Em vừa nhìn đã thấy thích ngay, nó có duyên với chúng ta. Vì vậy, em hy vọng anh sẽ yêu thương nó giống như con đẻ của mình. Cho tới khi anh biết sự thật này, xin anh hãy một lần tha thứ cho em, anh nhé. Trịnh Thành Phong như bị sét đánh ngang tai khi đảo xong và hiểu tường tận về mọi thứ. Không trách được bác trai lại như vậy. Giây phút này, anh chỉ biết cúi đầu vì tội lỗi mà ba anh đã gây ra. Ông nhìn anh quá lớn. Cậu còn gì để nói? Ai trả con gái lại cho tôi? Bà cậu đã giết chết một mạng người đấy, cậu biết không? Con gái của tôi, tình yêu của vợ tôi. Tất cả chỉ vì ba cậu mà tôi đã mất tất cả những điều đó. Cậu nghĩ tôi dễ dàng vượt qua được cú sốc này sao? Ông trời có mắt, nhận định tôi sẽ lấy lại công bằng cho con gái tôi ngay bây giờ. Một khẩu súng được đưa ra trước mặt hướng về phía của Trịnh Thanh Phong. Thiên Thành mở to mắt cực độ cầu xin. Đừng, xin ông đừng bán anh người mà. Vậy được, để tôi bán cô nhé, cô gái. Bác có thể nhắm vào tôi, cô ấy vô tội, đừng làm hại cô ấy. Anh bất lực lên tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy Thiên Thanh. Không, không, ông bán tôi đi. Thanh Phong còn sự nghiệp, anh là cuộc sống của rất nhiều nhân viên, công nhân, người dân lao động, anh ấy cần phải sống. Không cần nói nhiều, Trịnh Thanh Phong, có nợ thì phải trả, mối thủ này ta không thể nương tay. Khẩu súng được đặt bên thái dương của anh, Thiên Thanh liên tục lắc đầu ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn xuống xối xả. Thanh Phong, anh ôm lấy cô nhỏ giọng. Xin bác tha cho cô ấy, coi như cháu cầu xin bác một ân huệ cuối cùng. Rồi từ từ nhắm mắt lại. Cũng lúc này cánh cửa bật mở, Mộc Diệp và Bảo Nam chạy vào, đồng thanh kêu to. Dừng tay. Ba ơi, ba dừng lại đi ba, đừng mà ba. Con tới đây làm gì? Bảo Nam đã nói cho con nghe tất cả rồi. Ba ơi, con xin ba, đừng làm như vậy. Tuy ba không phải là ba ruột của con, nhưng lòng con thì luôn là như thế. Cuộc đời này con chỉ có duy nhất một người ba mà thôi. Bà trong con tốt bụng nhất thế gian. Bà ấm áp lắm. Bà không phải là người như thế này đâu. Bà đi về cùng con, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già. Con sẽ chăm sóc và bù đắp cho bà phần đời còn lại. Con sẽ thay thế con gái ruột của bà để ở bên bà. Bà hiểu cho bà. Bà hãy dừng lại đi nhé. Mộc Diệp nắm tay ông vừa nói vừa khóc. Khi biết được sự thật, cô lại càng thấy mình thương ông hơn. Bà cô đã vừa phải chịu đựng nỗi đau tinh thần quá lớn, vừa phải gả chồng nuôi con mà phát hiện ra đó không phải là con ruột của mình, còn gì cay đắng hơn. Cô tự nhủ với lòng sẽ trở thành một cô gái thật tốt để ông không phụ công ơn của ông. Về với con nha ba, bà con mình nương tựa vào nhau và sống những ngày tháng vui vẻ, ba nhé. Diệp, con gái bé bỏng của ba. Ông xúc động buông khẩu súng xuống sàn, ôm lấy cô và khóc. Diệp, ba hiểu rồi, tất cả qua rồi, ba sẽ lo cho con đừng buồn, con chính là con gái của ba, không bao giờ thay đổi, đi về thôi. Hai bà con sát tay nhau đi trong lặng lẽ, Thiên Thành ai oán nhìn Hoàng Bảo Nam với ánh mắt tức giận. Hoàng Bảo Nam biết chỗ này có thể ngang nhiên đi lại ở chỗ này, thì hẳn một người ngu ngốc như cô cũng phải nhìn thấu được sự thật. Anh cũng nhìn cô nhưng không dám lại gần. Anh hiểu bây giờ dù có nói 100.000 lần cũng không thể lấy lại hình ảnh trước đây của mình trong tim cô. Chị Thành Phong bước tới trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Tình yêu của cậu dành cho cô ấy chính là như vậy sao, Hoàng Bảo Nam? Hãy học cách trưởng thành trước khi học cách yêu thương một ai. Cậu sai rồi đấy, thật may mắn cho tôi đã không để Thiên Thành bước về phía cậu." Sau đó nắm tay cô chuẩn bị rời đi thì một bất ngờ khác lại ập tới. Tên cầm đầu vội cầm khẩu súng lúc này nhắm thẳng vào người Thiên Thành và nói: "Chị Thanh Phong, Thảo Vi bỗng nhiên biến mất, có phải là do mày giết? Hôm nay tao sẽ cho mày hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất." Chưa kịp để anh giải thích, hắn ta đã bóp cò. Chỉ trong tích tắc, anh vội xoay người ôm cô vào lòng đỡ lấy viên đạn đó. Máu tươi chảy ra đỏ thẫm hết áo anh. Thiên Thành nhất thời hoảng loạn gào lên: "Thanh Phong, Thanh Phong, cứu người, anh đừng bỏ em." Trợ lý Quang cũng lúc xuất hiện với rất nhiều người áo đen. Thanh Phong nhanh chóng được đưa ra xe. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, tay vẫn nắm chặt tay cô, nhìn anh khóc lớn: "Có rất nhiều cách để bảo vệ em, sao anh lại chọn cách đau đớn như vậy? Em xin lỗi, Thanh Phong." Môi anh mấp máy, cố sức nói một câu rất nhỏ bên tai cô: "Điều duy nhất không nên xin lỗi trong cuộc đời này là chính vì thích một người mà phải nói lời xin lỗi. Thiên Thanh, anh yêu em." Nói xong, chị Thanh Phong ngất đi. Cô cũng vì không chịu nổi những đả kích vừa xảy ra mà ngất đi ngay sau đó. Hoàng Bảo Nam vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Khi nghe tin chị Thanh Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thanh vì thể trạng không tốt đi kèm với những cú sốc tinh thần quá nặng khiến cô lâm vào trạng thái bị mất ý thức. Cô mơ màng tỉnh giấc một chút rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy lặp lại liên tục, trong cơn mê cô luôn miệng gọi: "Gia Khiêm, Gia Khiêm, đợi em với, đợi em. Gia Khiêm, lớn lên em sẽ chỉ là cô dâu của anh cũng sẽ là chú rể của em, Khiêm." Rồi bừng tỉnh với mồ hôi đổ ra rất nhiều ở lòng bàn tay và lưng. Cô không để ý tới Hoàng Bảo Nam ở bên, hai tay ôm đầu, chợt bồi hồi nhớ lại tất cả. Dòng nước xanh thơ mộng, bờ cát trắng trải dài, gió thổi êm êm. Một chàng trai hoảng hốt gọi: "Này em, tỉnh dậy, em có sao không?" Sau đó rất nhanh là một nụ hôn, dù đó không phải là nụ hôn của tình yêu, mà là nụ hôn để hô hấp nhân tạo, nhưng vẫn có thể khiến cô nhớ mãi. Khi tỉnh lại, cô như gặp được một chiếc phao cứu sinh sợ hãi mà ôm chầm lấy anh. Cũng từ lúc đó trở đi, anh nghiễm nhiên là người hùng trong lòng cô. Một tuần được ở bên cạnh anh là một tuần hạnh phúc. Một cô gái 14 tuổi cũng đã biết ngại ngùng trước những xung động đầu đời. Anh nắm tay cô dắt cô đi trên những cung đường dài ở quê nhà thân yêu. Anh cứ như là bạch mã hoàng tử xuất hiện trong câu chuyện cổ tích, mang tới cho cô rất nhiều màu sắc của cuộc sống mà từ bé cô không cảm nhận được. Mọi vất vả của ngày thường đều được anh biến thành niềm vui, niềm hạnh phúc. Rồi ngày chia tay cũng đã đến. Vì anh không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, anh chỉ cùng gia đình về nhà bà con chơi trong dịp nghỉ hè mà thôi. Tối hôm đó trước khi đi, anh đã tìm cô. Lần đầu tiên trong đời cô đã biết như thế nào là tim đập loạn nhịp khi anh bất ngờ hôn lên môi. Một nụ hôn rất khẽ thôi nhưng lại lòng cô xao xuyến lạ thường. Anh ôm cô vào lòng và nói rằng: "Hãy ở đây chờ anh, nhất định anh sẽ về và cưới em." Tất nhiên là cô đã gật đầu đồng ý. Qua ngày mai khi còn nhiều điều chưa kịp nhắn nhủ với Gia Khiêm, cô đã tức tốc chạy đi tìm anh. Cô chạy rất nhanh nhưng cũng không thể nào đuổi kịp chiếc xe đã lan bánh. Cô chỉ nhìn theo sau và hét to: "Gia Khiêm, lớn lên em sẽ chỉ làm cô dâu của anh." Cảm giác nhớ nhung của mối tình đầu làm cô bật khóc. Nước mắt rơi xuống ướt đôi gò má rồi trượt dài xuống cổ vỡ tan. Chân cứ thế chạy, cô muốn chạy ra nơi mà lần đầu tiên anh đã cứu cô. Nhưng không, cũng từ lúc ấy cô đã quên mất anh. Một cú ngã định mệnh mà đến bây giờ cô mới nhớ. Đầu của cô đập vào tảng đá đó không quá mạnh nhưng vẫn khiến máu tươi chảy ra. Và điều làm cô ngạc nhiên nhất vào lúc này Là cũng chính vì lần bị ngã đó mà cô đã quên mọi ký ức giữa cô và Gia Khiêm. Cô đã quên tất cả những gì liên quan tới anh. Chẳng trách sao có một lần ba cô đã từng nói: có những thứ đã là duyên thì không thể thay đổi dù muốn hay không. Vậy nên đôi khi quên đi cũng là một cách khiến người ta khỏi rơi vào đau khổ. Từ bây giờ trở đi, con phải nhớ không được động lòng trước bất kỳ ai. Con là dâu nhà họ Trịnh, con nhớ chưa? Tất cả hiện về như một cuốn phim quay chậm. Ánh mắt đó, nụ hôn đó, người đã cứu cô đêm đó, chàng trai trong bữa tiệc đó chính là anh rồi, chính là Gia Khiêm. Nhìn thấy Thiền Thành hoảng loạn, lắc đầu dữ dội, liên tục u ớ khóc lóc, Hoàng Bảo Nam nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Chờ đến khi cô được khám và kiểm tra đầy đủ xong, anh liền nhanh chóng vào hỏi lý do. Cô ấy sao lại như vậy bác sĩ? Trước đây cô ấy đã bị một va chạm mạnh làm ảnh hưởng tới não bộ. Có thể nguyên nhân là hiện tượng não bị chấn động do hộp sọ rạn nứt, lại không được chăm sóc về dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu. Vậy nên có một đoàn ký ức hoặc một vài câu chuyện rất nhỏ cô ấy đã quên đi, giống như việc mất trí nhớ tạm thời. Sau khi trải qua cú sốc vừa rồi, cô ấy có thể đã nhớ ra mọi thứ nên lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh. Còn để cô ấy được thư giãn thoải mái, từ từ giảm thiểu căng thẳng, cô ấy sẽ bình thường lại thôi, không có vấn đề gì to tát cả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo Nam nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm quay về phòng bệnh. Lúc này cô đã thấy người giúp việc đang đút cháo cho cô ăn. Trên khuôn mặt đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ánh mắt vô hồn của Thiên Thanh vẫn nhìn ra xa. Thật ra cô có chút oán trách ông trời, sao không cho những kỷ niệm đẹp đẽ đó lùi vào dĩ vãng? Tại sao một lần nữa lại trêu chọc cô, bắt cô đứng giữa sự lựa chọn? Tình cảm của cô và Thanh Phong đã dần trở nên tốt hơn, thì bây giờ lại giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Không phủ nhận cô muốn tìm Gia Khiêm để đứng trước anh nói hết tất cả, để được nghe anh trả lời, giống như anh đã từng nói với cô. Nếu một ngày em nhớ ra anh là ai, anh sẽ cùng em vẽ lại ký ức. Vội lấy tay lau đi giọt lệ vừa trực trào ra, cô không muốn cho những người xung quanh nhìn thấy tâm trạng của mình lúc này. Quay mặt về phía Bảo Nam, lạnh lùng nói: dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nhưng giờ phút này tôi không muốn đối diện với anh. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Hoàng Bảo Nam trong tôi, anh ấy không phải là anh. Cô nhìn anh lắc đầu, tỏ rõ thái độ thất vọng. Hai tay anh nắm hở vào nhau, buồn bã trả lời: anh hiểu rồi, em cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, anh đi đây. Nói xong anh bước đi, ra tới cửa chân chợt khựng lại, nhìn cô thêm chút nữa, anh cất giọng nhỏ nhẹ: thật lòng xin lỗi em. Hoàng Bảo Nam đã rời đi, bản thân cô đã khỏe hơn nhiều. Cô đi tới phòng bệnh của Thanh Phong, nhìn anh mệt mỏi đau đớn nằm trên giường. Cô thấy cay ở khóe mắt, ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay anh, như cảm nhận được hơi ấm đó. Anh từ từ mở mắt, nhìn cô dịu dàng nhỏ giọng: em ổn hơn chưa? Dạ em không sao, em còn đau nhiều không? Anh không đau nữa. Cô lườm anh, giọng bướng bỉnh: sao? Anh nói thật mà, lúc nãy có đau, giờ thì hết rồi. Nhanh như vậy ư, cũng thật tốt mà. Vì có em ở đây nên anh không còn thấy đau nữa. Anh lại miệng lưỡi rồi. Chị Thành Phong, hóa ra anh cũng rất ngọt nha, trước đây chỉ giả vờ lạnh lùng với em. Không phải, chứ sao nữa, anh chỉ có thể ngọt ngào với người anh yêu mà thôi. Mặt anh nhìn thẳng vào mắt cô say đắm mà dịu dàng, phút chốc làm cô thật xấu hổ, miệng chú chím ngại ngùng nói: anh đừng có nhìn em như vậy. Nắm lấy bàn tay cô, anh tiếp tục nói: Thiên Thanh, mình làm người yêu nhà em, được không? Trên khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đờ khi không biết phải nói sao trước câu hỏi đó của anh. Cô cũng không hiểu lý do gì lại khiến cô phân vân không muốn trả lời, mồi lắp bắp: đợi anh hết bệnh đi rồi tính. Anh đổi ý rồi. Câu nói này làm khiến cô thấy một chút buồn man mác. Cô nhìn anh khó chịu nói: Anh đùa giỡn với em thì mới thấy vui sao? Anh không đùa, anh đang chân thật với em. Anh đổi ý rồi. Ừ, anh đổi ý thì em đồng ý cho anh hài lòng đấy. Ok, không làm người yêu nữa nhé. Được. Là ba của con em và là mẹ của con anh. Thiền Thành nghe xong câu nói này, trong mắt hiện lên ý cười rạng rỡ, đưa tay đánh nhẹ vào người anh cất giọng. Thật là kiểu gì anh cũng nói được. Anh đau. Sao lại đau? Vì em đánh trúng vết thương của anh. Cô lo lắng nhìn anh, thì ra chị Thanh Phong lại nhau nhẽo đến như thế. Trong bụng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn dỗ dành. Em không cố ý, để em xem vết thương ở đâu nào, em sẽ tránh xa chỗ đó ra nhé. Anh kéo tay cô lại gần, đặt lên tim mình hài hước trêu chọc. Nó ở đây này, em làm nó đau, bây giờ em phải chịu trách nhiệm đấy. Anh lỡ thương em rồi, đừng bao giờ rời xa anh. Cô im lặng nhìn anh vài phút, mỉm cười cố tình lảng sang chuyện khác. Em gọt trái cây cho anh ăn nhé, phải bổ sung thật nhiều vitamin, anh mới nhanh khỏe được. Em yên tâm, anh vẫn đủ sức để sản xuất ra tiểu bảo bảo. Giọng anh cười thật sảng khoái, Thiền Thành bị anh chọc đến đỏ mặt, lẩm bẩm một tiếng. Lưu manh. Một tuần sau. Cứ mỗi ngày qua đi, cô vẫn ở trong bệnh viện cả ngày để chăm sóc và bên cạnh anh. Cô và anh cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, những sở thích, cùng nhau vạch ra những kế hoạch nhỏ, cùng nói, cùng cười, cùng hát vu vơ. Cô và anh đã hiểu về nhau hơn, đã cảm thấy gắn bó hơn. Trong một tuần, vì chỉ tập trung với anh, nên cô đã tạm quên đi câu chuyện của riêng mình. Cô tuy có thể trẻ con, nhưng cô biết rõ được vị trí của mình đang ở đâu, chính là bà xã của chị Thanh Phong. Trước mắt, cô phải thực hiện đúng vai trò của một người vợ. Tình cảm năm xưa cô vẫn nhớ, nhưng bây giờ có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để tìm tới Gia Khiêm. Tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào chính là Mộc Diệp. Cô ấy ôm bó hoa cát tường tím trên tay, vui vẻ nói. Tôi tới thăm anh Phong. Cô ngồi đây chờ một xíu. Thanh Phong đang được bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ. Được. Thiền Thành vừa rời đi, cũng là lúc Thanh Phong trở lại. Anh ngạc nhiên khi thấy Mộc Diệp đang ngồi trong phòng, lên tiếng. Em tới lâu chưa? Dạ, cũng mới thôi. Anh đã khỏe hẳn chưa? Ừ, tạm thời ổn rồi. Chiều nay anh trở về nhà. Thật vui mừng, vậy là sắp được anh Phong thực hiện lời hứa trở đi chơi rồi. Anh không quên đâu, và cũng muốn mời em đi ăn để cảm ơn em ngày hôm đó đã tới giúp anh. Đấy là việc em phải làm, bà em cũng đã vui vẻ lại như xưa. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may anh ạ. Em nói rất đúng, Mộc Diệp. Cuối cùng chúng ta đã gỡ được nút thắt và tìm được những bình yên đáng trân quý trong cuộc sống này. À anh, có chuyện này em quên nói. Hôm khiêu vũ với con trai tập đoàn Rossi ở bữa tiệc, em có nghe nói Phong Phanh, bên họ đang có ý định hợp tác cùng phát triển với bên chị ra. Vậy sao? Anh chưa nghe ba anh nói gì về việc này. Lần này là đích thân cậu ấy sẽ đảm đương. Anh nghĩ có cơ hội hợp tác cùng Rossi thì quá tốt rồi. Anh cũng muốn thử. Dạ, thôi em về để anh nghỉ ngơi. Hẹn gặp sau, anh Phong. Cảm ơn em, Diệp. Lựa xong ít món đồ dùng cần thiết, cô lập tức đi về bệnh viện. Đang chuẩn bị đi qua bên kia đường thì chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Nghĩ là Thanh Phong cần mua thứ gì đó nên cô chợt sửa lại. Rút từ trong túi sách ra, không phải là tin nhắn của anh mà là một người khác. Thiền Thành suy nghĩ vài giây rồi vội đọc. Anh muốn gặp em tại sân bay 10 giờ sáng nay. Hy vọng em sẽ tới. Có vài điều anh muốn nói cùng em.